Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy nếu bọn họ mặc kệ thì làm sao bây giờ? Hứa Tỉnh Thâm liếc Tống Dai Dai. Còn phải dạy cậu sao? Bây giờ là thời đại internet rồi. Tống Dai Dai gật đầu khóc nức nở. Tỉnh Thâm, cậu hãy nói thật cho mình biết đi, dì mình sẽ không sao chứ? Dai Dai, trước tiên phải phối hợp trị liệu, hiện giờ không phải dì đã tỉnh sao? Xem như đây là điều đáng mừng. Được. Sau khi tan việc, Hứa Tỉnh Thâm trở lại Cửu Long Thương. Lão Bạch vừa đi khỏi, cô nhìn thấy Tưởng Viễn Chu đang ngồi trong phòng khách, liền bước nhanh tới. Người đàn ông kéo tay cô qua đặt lên đùi mình. Hứa Tỉnh Thâm cũng không nhăn nhó như mọi ngày, sau khi ngồi xuống liền nói. Hôm nay dì của Tống Dai Dai được đưa tới bệnh viện cấp cứu, anh có biết tình trạng dì ấy thế nào không? Làm sao? Thận đã bắt đầu bị suy giảm chức năng. Hứa Tỉnh Thâm lấy hộp thuốc kia đưa cho Tưởng Viễn Chu xem. Loại thuốc này ở Tinh Cảng cũng có dùng. Thuốc này có vấn đề gì sao? Tưởng Viễn Chu nhận lấy hộp thuốc, chăm chú nhìn. Em nghi ngờ thuốc này không hề có khả năng giúp bệnh nhân hạ huyết áp. Hứa Tỉnh Thâm chỉ vào hộp thuốc. Hiện giờ số bệnh nhân bị cao huyết áp ngày càng nhiều, như vậy không phải là hại vô số người sao? Hay là họ dùng không hợp? Tưởng Viễn Chu lơ đễnh vứt hộp thuốc sang một bên. Mỗi loại thuốc đều có hiệu quả nhất định tùy theo cơ địa mỗi người, như vậy cũng không thể nói lên điều gì. Nếu như người khác sử dụng cũng không có hiệu quả thì sao? Tưởng Viễn Chu đặt tay lên hông Hứa Tỉnh Thâm. Em muốn mò kim đáy biển sao? Muốn kiểm tra chuyện đó là không đơn giản. Mỗi loại thuốc điều trị chỉ có tác dụng với khoảng 60% trường hợp, hiệu quả tốt nhất với 26%, hiệu quả tương đối với 12%. Dì của Tống Dai Dai nằm trong số phần trăm còn lại, không có tác dụng. Công ty dược của nhà họ Vạn không phải trước kia cũng từng xảy ra sự cố sao? Ngón tay Tưởng Viễn Chu vuốt ve bên hông cô. Loại chuyện này không thể nói dễ dàng như vậy. Cho dù có thì trước đây cũng đã giải quyết thỏa đáng. Hứa Tỉnh Thâm rơi vào trầm tư. Không biết vì sao cô có chút hoảng hốt. Cái loại cảm giác này tựa như biết rõ ràng phía trước là long đàm hổ huyệt, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn phải lao vào. Càng tiếp cận chân tướng sự thật thì càng hoang mang. Cô sợ sẽ có việc xảy ra bất ngờ không kịp đề phòng. Tổng Dai Dai rất nhanh đã nhận được bản báo cáo. Thuốc của công ty dược Hâm Ninh căn bản không có tác dụng ức chế bệnh cao huyết áp. Về đến nhà, cô liền đăng một bài viết lên diễn đàn. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã có hai người phản hồi, đều nói là trong nhà có người thân dùng loại thuốc này, đa số thường là bị chóng mặt hoa mắt, chỉ là không bị nghiêm trọng như gì của Tống Dai Dai. Người bệnh cảm thấy không được khỏe, cũng vì căn bản huyết áp không hề giảm. Nhà họ Phương. Lúc A Mai tới, Vạn Dục Ninh còn đang ngủ trưa. Người giúp việc trong nhà đã quen mặt cô ta, cũng tỏ ra khách khí. Trên thư phòng ở lầu 2, A Mai thản nhiên đẩy cửa mà đi vào. Phương Thành ngẩng đầu lên nhìn. Ai cho cô tới đây? Vì sao em không thể tới nào? A Mai đóng cửa lại. Em gọi điện hẹn mấy lần anh đều từ chối. Sau này có chuyện gì cô cứ liên lạc qua điện thoại là được. Thế nào? Chẳng lẽ anh lại sợ chuyện tin tức lần trước sao? Anh hình như không phải người như vậy. A Mai đi tới thấp giọng nói. Chuyện thuốc của nhà họ Vạn xảy ra vấn đề, em đã giúp anh điều tra một chút, để do Hứa Tỉnh Thâm khơi mào. Động tác mở văn kiện của Phương Thành chợt khựng lại. Có ý gì? Người nhà của bạn Hứa Tỉnh Thâm nhập viện, hiện tại bài post của cô ta đã có không ít người hưởng ứng. Sắc mặt Phương Thành lạnh lùng nghiêm nghị như trước. Vậy thì thế nào? Hôm nay nhà họ Vạn đã nằm trong tay anh, chuyện như vậy truyền ra ngoài không chỉ gây bất lợi riêng cho nhà họ Vạn mà còn có anh. Người đàn ông liếc mắt nhìn cô ta đầy châm chọc. Vậy thì có liên quan gì đến cô? Phương Thành, em đối với anh thế nào anh còn không hiểu sao? Vạn Dục Ninh kia không đáng cho anh ở đây hao tổn tâm tư đâu. Em có thể thay anh làm rất nhiều việc mà không cần điều kiện gì cả. Phương Thành mím môi. Nhà họ Vạn gặp chuyện không may, A Mai còn sốt ruột hơn anh, lại còn nói sẽ theo anh vô điều kiện sao? Trong mắt anh, đám người này dơ bẩn không chịu nổi. Bẩn thỉu khiến anh buồn nôn. Chuyện này tôi đã biết, sẽ tìm cách giải quyết thỏa đáng. A Mai lại không phải nhằm vào ý này. Hứa Tỉnh Thâm là người thế nào, không phải anh không biết. Hiện giờ cô ta nhằm vào việc của Hâm Ninh, sau này nói không chừng... Hứa Tỉnh Thâm là người thế nào? Phương Thành khẽ nghiến răng, trong ánh mắt lộ ra một chút lạnh lùng. A Mai giật mình, sắc mặt trở nên rất khó coi. Anh còn quan tâm cô ta như vậy sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net